Xu sắp động nhân phúc tạp phúc phúc. Chương 5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Cẩn Mạn trả lời lại một chữ, khẳng định vấn đề của Ân Tuyết. Cô ngồi ở cầu thang vài phút để tỉnh táo, rồi mới chậm rãi quay về phòng bệnh của mình, vừa đặt mông xuống giường, điện thoại lại rung lên lần nữa. Ân Tuyết, Từ Cẩn Mạn, cô cần phải chọc tức tôi đến vậy sao? Ân Tuyết, cô muốn cắt đứt thì chúng ta cắt đứt cho sạch. Từ Cẩn Mạn cười nhạt, thủ đoạn này không phải lần đầu Ân Tuyết dùng, chỉ là trước đây, nguyên chủ mỗi lần đều rơi vào bẫy, chẳng chịu nổi vài ngày là lại dỗ dành cô ta. Ân Tuyết và nguyên chủ giống nhau, đều là loại người không có giới hạn. Rất nhiều người mà nguyên chủ nhắm đến đều do Ân Tuyết ra tay đưa tới, thậm chí những chuyện kinh tởm cũng là hai người cùng làm. Vì thế, so với những người khác, nguyên chủ đối với Ân Tuyết thân thiết hơn hẳn. Mối quan hệ rối rắm này, Từ Cẩn Mạn ước gì cắt đứt cho xong. Tại một nhà hàng sang trọng ở Bắc Thành, Ân Tuyết mặc bộ váy xanh đậm kiểu Pháp, quyến rũ mê người. Đôi chân trắng muốt bắt chéo, cô ta cầm dao nĩa thong thả cắt miếng bò bít tết. Đối diện là một alpha xinh đẹp. Tiểu Tuyết, em cân nhắc thế nào? Đồng ý ở bên tôi tuyệt đối không để em hối hận. Ân Tuyết liếc nhìn màn hình điện thoại. Từ Cẩn Mạn, nói là làm. Ân Tuyết, mẹ kiếp. Từ Cẩn Mạn, coi như cô giỏi. Cơn giận nghẹn trong cổ họng, con dao trong tay suýt văng ra ngoài. Cô ta cố kìm lại, mắt đột nhiên sáng lên, khóe môi cong lên nhìn người đối diện. Quan hệ giữa tôi và Từ Cẩn Mạn, cô không sợ sao? Alpha kia khựng lại, cô ấy chẳng phải đã kết hôn với Omega xinh đẹp nhà Thẩm gia rồi sao? Nghe cách miêu tả ấy, Ân Tuyết lập tức nhớ đến gương mặt tinh xảo như tạc tượng của Thẩm Thù. Sắc mặt cô ta lạnh đi mấy phần, Thẩm Thù loại nhàm chán đó, cô ấy chơi hai ngày là chán ngay thôi. Alpha nghe vậy, trong lòng hơi e dè, Từ Cẩn Mạn là kẻ điên, ai đụng phải là xui xẻo. Ân Tuyết nhìn biểu cảm của đối phương, sao vậy, chỉ thế mà không chịu nổi à, ba từ này đầy ám muội, cũng là thứ Alpha kia kiêng kỵ nhất khi nghe thấy. Alpha đối diện nâng cằm, tôi cũng không đến mức sợ cô ấy, nếu em đồng ý với tôi. Chuyện bên Từ Cẩn Mạn, để tôi xử lý. Sao có thể để mình cô đi được? Nghe nói cô ấy và vợ mới cưới đang nằm viện, hai ngày nữa chúng ta cùng đi nhé. Ân Tuyết cầm ly rượu đỏ, nở nụ cười mê hoặc. Alpha kia ánh mắt lóe lên niềm vui, vậy là cô ta đồng ý rồi sao? Ân Tuyết nhấp một ngụm rượu, Từ Cẩn Mạn đã muốn đấu với cô ta, vậy thì để xem cô ấy giả vờ nổi không? Nhưng nếu Từ Cẩn Mạn thấy cô ta đi cùng một Alpha khác, liệu có giữ được bình tĩnh không? Người đó vốn có D, CV, ân chiếm hữu mãnh liệt nhất mà. Từ Cẩn Mạn ở lại bệnh viện hai ngày, tắt điện thoại, còn dùng quyền lực gia đình mạnh mẽ từ chối mọi thăm viếng. Dù vậy, vẫn không ngăn được người mẹ quyền lực của cô. Lục Vân xinh đẹp, đoan trang, dáng người bảo dưỡng cực tốt. Vừa vào phòng bệnh, thấy cô nằm trên giường, bà lao tới ôm chặt lấy cô như thể cô vẫn là đứa trẻ trong tã lót. Từ Cẩn Mạn chưa từng trải qua tình mẹ thế này, nhất thời không quen, vài giây sau mới đưa tay vỗ nhẹ lưng Lục Vân. Mẹ, con không sao thật mà, chỉ là kiểm tra thôi. Lục Vân buông ra, mắt ngấn lệ, vuốt mặt cô liên tục nói cô gầy đi. Bà bận rộn sai người đặt lên bàn 7-8 hộp giữ ấm, mở từng cái ra, đọc tên món ăn. Từ Cẩn Mạn đều đáp lại, còn khen vài câu. Lục Vân khựng lại, ngạc nhiên nhìn cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay con sao vậy? Từ Cẩn Mạn giật thót trong lòng. Theo ấn tượng của cô, nguyên chủ dù hoang đường bên ngoài, trước mặt cha mẹ vẫn biết giả vờ, đặc biệt là với Lục Vân. Cô diễn cũng không có vấn đề gì mới phải. Giây tiếp theo, Lục Vân nói, mỗi lần dẻo miệng là lại có chuyện không hay. Nói đi, lại gây họa gì rồi? Từ Cẩn Mạn căng thẳng một trận vô ích. Chưa kịp mở miệng, Lục Vân vỗ tay cô, vẻ mặt như đã đoán trước. Chuyện của Thẩm Thù đúng không? Mẹ đã nói với nhà Thẩm gia, bảo họ dạy dỗ con bé đó cách làm một người vợ cho ra hồn. Rõ ràng Lục Vân rất không ưa Thẩm Thù. Từ Cẩn Mạn thử sửa lại tam quan của bà. Con vốn chẳng phải Alpha, chỉ là một Omega, lại còn phân hóa thất bại. Người không xứng là cô mới đúng. Lục Vân nhíu mày, mắt ánh lên vẻ lạnh lẽo. Nó nói gì khó nghe với con sao? Ý thật ra là muốn hỏi liệu Thẩm Thù có phát hiện bí mật cô giả làm Alpha không? Từ Cẩn Mạn lắc đầu, Là con tự thấy mình vô dụng thôi. Nếu cô gật đầu, có lẽ Lục Vân sẽ không chỉ uy HP nhà Thẩm gia, mà trực tiếp nhắm vào Thẩm Thù. Lục Vân thấy vậy nắm tay cô chặt hơn, lần này mắt bà thêm phần lo lắng. Mạn Mạn, con sao vậy? Con nhớ kỹ, con là tốt nhất. Dù con muốn gì, mẹ cũng sẽ bất chấp tất cả để cho con. Nên đừng nói mình thất bại nữa. Có vẻ trong lúc này chẳng thay đổi được gì. Từ Cẩn Mạn bất đắc dĩ gật đầu. Phản ứng của Lục Vân rõ ràng là yêu thương thật lòng, nhưng dấu vết động viên lại quá đậm. Có lẽ bà cũng sợ cô nổi điên lên. Lục Vân lại nói một câu kinh người. Chờ con muốn ly hôn, cũng không cần lo bố con trách móc. Hiểu con kết hôn chỉ vì vui thôi, cả nhà mình chẳng ai xem là thật đâu. Từ Cẩn Mạn phải dùng sức lắm mới kìm được câu chửi thề trong miệng. Cô thật không hiểu, Thẩm Thù là một omega đỉnh cấp, tài hoa, nhan sắc, dáng người, đều có đủ, muốn gì có đó, sao lại không lọt mắt đám người này chứ? Cuối cùng vẫn phải trách nguyên chủ quá tệ, từ hôn lễ đã thấy rõ, làm qua loa ở một khách sạn nhỏ, toàn bộ quá trình chưa tới nửa tiếng. Lục Vân lộ mặt cũng chỉ vì sợ người ngoài nói Từ Cẩn Mạn không ra gì. Nếu không phải nguyên chủ nhục nhã và xem thường, đám người quanh cô cũng chẳng đến mức như vậy. Con không muốn ly hôn với cô ấy, Từ Cẩn Mạn nói rất nghiêm túc, trừ phi cô ấy muốn chia tay với con, còn không con sẽ không ly hôn. Hiện tại, Thẩm Thù sẽ không nói chuyện này với cô, dù sao vẫn còn đám rác rưởi nhà Thẩm gia. Cô cũng không mong chuyện này xảy ra ngay bây giờ, nếu ly hôn lúc này, tình cảnh của Thẩm Thù sẽ càng khó khăn hơn. Chi bằng để Thẩm Thù lợi dụng mối quan hệ vợ chồng này, trước tiên phát triển bản thân cho tốt. Lục Vân qua loa gật đầu, rõ ràng chẳng tin lời cô nói. Thật vất vả tiễn Lục Vân đi, Từ Cẩn Mạn ngồi trên giường, đầu óc ong ong. Giờ đây, cô không chỉ đau lòng cho Thẩm Thù, mà còn cảm thấy không cam tâm thay nàng. Từ Cẩn Mạn hạ quyết tâm phải giúp Thẩm Thù. Nhưng điều kiện tiên quyết là quan hệ giữa cô và Thẩm Thù không thể tệ hơn nữa. Từ Cẩn Mạn liếc nhìn mấy hộp giữ ấm trên bàn. Hai ngày nay cô chưa gặp Thẩm Thù, cũng không biết tâm trạng nàng thế nào. Cô suy nghĩ một lúc, đứng dậy nếm thử từng món trong các hộp giữ ấm, chọn ra bát cháo tôm bóc vỏ ngon nhất, xách theo trên tay. Đứng trước cửa phòng Thẩm Thù, cô do dự vài giây. Vừa định gõ cửa, y tá từ bên trong mở cửa bước ra. Thấy cô, y tá hơi ngạc nhiên, lập tức nhường đường. Thẩm tiểu thư đang ngủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Cẩn Mạn bất giác thở phào, nhẹ nhàng bước vào. Trên giường, Omega nằm nghiêng, yên tĩnh như một mỹ nhân đang say giấc. Gương mặt tinh xảo lộ ra ngoài chăn trắng, vài sợi tóc đen dài lười biếng rũ xuống gối. Cô đặt bát cháo nhẹ nhàng lên bàn, nhìn chằm chằm gương mặt Thẩm Thù một lúc. Không kìm được, cô tiến gần hơn, hơi khom người, ánh mắt rơi thẳng vào đôi mắt nàng. Hàng mi dài mảnh khẽ cong, từng sợi rõ ràng như được vẽ nên bởi những nét bút tỉ mỉ. Từ Cẩn Mạn khẽ thì thầm, chà, lông mi dài thật. Bỗng nhiên, cô thấy hàng mi của Thẩm Thù khẽ động. Cách chương.